Chương 222, Uchiha Obito bảo tàng. Viên Thanh xuất hiện, để ở nơi có tuyển trạch Uchiha nhất tộc ngoạn gia đều sợ ngây người, nhất là những người qua đường kia ngoạn gia. Bọn họ vốn chính là hướng về phía Viên Thanh mịch có tuyển trạch Uchiha nhất tộc, nhưng bây giờ làm bọn họ chứng kiến chính mình vốn là muốn đi theo đại thần lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở đối địch thế lực bên kia, tâm lý cái kia ngoạ tào, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ở thế giới game bên trong, ngoạn gia thả ra ảnh phân thân cùng nguyên tắc gạ nỉm có chút bất đồng. Bản thể đang giải phóng ra ảnh phân thân sau đó ở bên trong phạm vi tầm mắt, có thể mặc kệ thao túng, nhưng nếu như vượt qua khoảng cách nhất định vậy cũng chỉ có thể cho ảnh phân thân thiết định một cái mục tiêu chỉ lệnh, sau đó để bọn họ dựa theo cái này mục tiêu chỉ lệnh hành động công kích, phòng ngự, truy kích, quét sạch hoặc là bảo hộ. Bất quá khi ảnh phân thân bị rút về hoặc là sau khi biến mất, ánh mắt tin tức như trước có thể cùng chung cho bản thể tỷ như hiện tại. Viên Thanh cho cái kia lục đạo ảnh phân thân hạ đạt chỉ lệnh, chính là quét sạch tất cả đối địch thế lực uy hiếp, cho nên khi này cái này lục đạo ảnh phân thân mượn khinh trọng nham chi thuật xuất hiện tại bầu trời chiến trường thời điểm, bọn họ rất nhanh thì đem công kích mục tiêu tập trung ở tại cái kia sức uy hiếp lớn nhất chuẩn đàn nhục trên người. Ngay sau đó, lục đạo ảnh phân thân nhất tề kết ấn thủy độn thủy long đạn chi thuật, thủy độn thủy long đạn chi thuật, thủy độn thủy long đạn chi thuật. Trong nháy mắt, chỉ thấy xa u cái thanh thế thật lớn khổng lồ thủy long nhất thời từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia đang ở đè nặng cương giáp xén tóc đánh tơi bởi, chuẩn đạn nhục thôn vệ trong đó 3093 HP, 3121 HP, đẩy lùi 6213 HP, bạo kích từng đạo mức thương tổn như báo tố. Không ít vận khí kém loạn ra tức thì bị cái này mấy cái thủy long trực tiếp vọt tới mấy trăm mét ra ngoài địa phương, đoàn người tán loạn. Nguyên bản thế như trẻ che thế tiến công lại cái này mấy cái thủy long cọ rửa dưới khoảnh gian tan rã. Bất quá cái kia chuẩn đạn nhục không hổ là Uchiha nhất tộc tinh anh nhì dạ, tuy nói bị đánh lén thụ thương, nhưng rất nhanh thì từ dòng chảy xiết dưới vọt ra. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật xạ dị gẳng, một cái cao cấp hỏa độn cộng thêm một cái xạ dị gẳng ảo thuật, mạnh mẽ đem bên trong một đạo ảnh phân thân thôi miên oanh sắt. Nhưng là đúng lúc này, còn lại năm đạo ảnh phân thân cũng đem vật cầm trong tay lôi độn chỉ đỏ gì đánh vào trên người của hắn. 1093 2 HP, xuyên thấu thương tổn 2192 3 HP, bạo kích xuyên thấu thương tổn 1982 3 HP, bạo kích lại là liên tiếp xúc mục kinh tâm, mức thương tổn nổ lên nói rất dài dòng. Nhưng song phương giao thủ đến nay lại chỉ qua 2-3 giây mà thôi, tốc độ nhanh đến khiến người chắt lưỡi, tình hình chiến đấu càng là kịch liệt tới cực điểm. Viên Thanh lợi dụng chính mình một đạo ảnh phân thân làm mồi dụ, hung hăng âm cái kia chuẩn đánh một bả, đánh rất đối phương không ít lượng máu. Song phương có tổn thất nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thực Viên Thanh càng tốt hơn, ảnh phân thân kinh nghiệm chiến đấu sẽ căn cứ bản thể chiến đấu từng trải phục chế định ra, cũng không phải là một vị cứng nhắc công kích, bản thể kinh nghiệm chiến đấu càng cao, ảnh phân thân triển hiện ra chiến đấu kỹ xảo thì cũng càng cao. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy cái kia chuẩn nặng nhục bị Viên Thanh ngăn chặn, Lăng Yên các cùng Phong Đô quỷ vực nhân nhất thời lần nữa nhặt lòng tin, đối với tờ giả gở cùng với những cái này đối địch thế lực người qua đường ngoạn ra phát động phản kích trái lại đối diện. Ngoại trừ tờ giả gở nghiệp đoàn bên ngoài, những người khác đã sớm khi nhìn đến Viên Thanh thời điểm cũng đã sinh lòng thối ý, lúc này nhìn thấy Lăng Yên các cùng Phong Đô quỷ vực nhân đánh tới lập tức quay đầu chạy, không dám có một tia dừng lại. Đám kia dưa bị đản tử, lại không đánh mà chạy. Phi một gã tở giả gở phân đội trưởng hướng về phía đám kia trốn chạy người qua đường ngoạn ra phun một bãi nước miếng, sau đó xoay người đối với Bạch Đồ nói rằng, chỉ huy, cái kia chuẩn đánh nhức dường như đem trường ca kéo lại, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Đồ trầm mặt nhìn thoáng qua Viên Thanh cùng chuẩn đánh nhức chiến trường, trong bụng đưa ngang một cái, lập tức phân phó nói, thừa dịp trường ca bị cái kia chuẩn đánh nhức ngăn chặn, chúng ta chạy mau phân đội trưởng, chúng tở giả gở nghiệp đoàn thành viên. Bạch Đồ tiếp tục nói, các ngươi lẽ nào không thấy được vừa rồi trưởng ca cùng với cái kia chút ảnh phân thân đánh ra mức thương tổn đều không khác mấy sao? Có người nói rằng là không sai biệt lắm, bất quá dường như cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Trong truyền thuyết trưởng ca một cái đơn thể lôi độn nhẫn thuật, nhưng là có thể dây 5 vạn trở lên mức thương tổn. Hiện tại xem ra, sợ là có chút nói ngoa ngu ngốc. Bạch Đồ hận thiết bất thành cương nhìn người kia liếc mắt, sau đó nói rằng, ảnh phân thân con cụ bị bản thể 30% thuộc tính thực lực. Những cái này trưởng ca đánh ra mức thương tổn đều không khác mấy, điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào các ngươi còn không hiểu chưa? 018 chỉ huy, lẽ nào ngươi nói thế nào chút đều là ảnh phân thân, không có bản thể người nọ? Rốt cuộc phản ứng lại không sai. Bạch Đồ sắc mặt khó coi gật đầu tê. Nghe được cái này trả lời, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cờ mờ nở vài cái ảnh phân thân liền đem một cái chuẩn đạn nhục đánh bẹp, hơn nữa cái kia chuẩn đạn nhục vẫn là ủng có xạ gì gẳng nhân vật như bức. Vậy nếu là bản thể đi ra còn có tờ dạ gờ nhân cũng bắt đầu rút đi rất nhanh. Ở mảnh này trong công viên cũng chỉ còn lại có những cái này ủ trí hạ nhất bực vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá hoàn hảo nơi đây ngoại trừ cái kia chuẩn đạn nhục bên ngoài, những thứ khác đều là trung nhận thực lực. không ở Vương San San cùng Lăng Yên dưới sự hướng dẫn, mượn nhân số ưu thế không cần thiết khoảng khắc những cái này trung nhẫn cập nhật liền bị một lần hành động bắt lại trải qua trận chiến này. Vương San San thông linh sư trước rực rỡ hào quang trở thành rất nhiều ngoạn gia kinh uy đối tượng cùng lúc đó. Viên Thanh Ảnh phân thân cùng cái kia chuẩn ảnh trong lúc đó chiến đấu, cũng bước vào hồi cuối lúc này. Viên Thanh Ảnh phân thân chỉ còn lại có một cái mà vị kia chuẩn ảnh lượng máu, cũng đã hạ xuống điểm tới hạn miễn là đang bị đánh trúng một kích, thì sẽ một mệnh hô ô nhưng mà đúng vào lúc này. Uchiha Obito đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem tên kia tàn huyết chuẩn ảnh hút vào Uzumaki không gian lại là một đôi tốt xạ gì gẳng Uchiha Obito cười lạnh một tiếng, liền muốn thi triển thần uy cả mù Uzumaki ly khai lúc này. Viên Thanh Ảnh phân thân đột nhiên ý thức được uy hiếp không nói hai lời, trực tiếp xông đi tới nhưng tiếc là bị Uchiha Obito ung dung hút vào Uzumaki không gian. Ảnh phân thân bị hút vào dị không gian phía sau bởi thể lực tiêu hao nghiêm trọng, rất nhanh thì hóa thành một làn khói mù đang ở cuối cùng đạo kia ảnh phân thân biến mất trong nháy mắt. Tại phía xa ngoài mấy cây số Viên Thanh nhất thời đồng tử co rụt lại thì ra Obito cái kia hàng dĩ nhiên đem những cái này mở ra xạ dị gẳng Uchiha tộc thi thể của người đều đặt ở nơi đó. Cái này thật đúng là một thu hoạch ngoài ý liệu TS, chú, kỳ thực ở nguyên tắc gã nìm bên trong, ảnh phân thân ý thức tự chủ vốn chính là một quy bút, nếu như trong trò chơi ảnh phân thân đều muốn dựa vào nhân vật chính tới khống chế nói, cái này các loại về sau nhân vật chính dùng đa trọng ảnh phân thân thời điểm. Không được tinh thần phân liệt mới là lạ tiểu.